Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh, Mộc Vân Thầm rũ mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa đang mất mát, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Ngôn Khanh. Ngôn Khanh cũng ngừng thở, hốc mắt hơi nóng lên. Quả bưởi ngọt của cô và Thầm Thầm vẫn còn là một bạn nhỏ xíu, lại trộm chuẩn bị thật nhiều, học nhận biết những đồ nguy hiểm vượt quá tuổi của mình, biết rõ có nguy hiểm thà nói chuyện với mèo bông để tiếp thêm can đảm, cũng phải cố gắng đun nước sôi, đến tay bị bỏng còn kêu không đau. Kết quả là chỉ vì muốn nấu một tô mì sinh nhật cho ba của mình, cậu nhóc nào còn là quả bưởi nhỏ nữa, rõ ràng là tiểu thần tiên ngoan ngoãn và dũng cảm. Ngôn Khanh lau khóe mắt ẩm ướt, cẩn thận bôi thuốc lên mu bàn tay dữ dữ. Nắm ngón tay cậu nhóc nói, dữ dữ, con phải nhớ kỹ, nước có thể không sôi, mì có thể không nấu, con còn nhỏ, bất luận đồ vật gì cũng có hại với con không cần phải mạo hiểm chạm vào. Trong lòng ba mẹ, dữ dữ an toàn mới là quan trọng nhất. Cô nghiêng đầu nhu hòa nhìn cậu nhóc. Tay nhỏ của dữ dữ bị bỏng, đối với ba mẹ mà nói, những thứ khác không thể bù đắp được, hiểu không? Dữ dữ ở bên ba được ôm đủ rồi, lập tức nhào vào trong khuỷu tay của mẹ, cọ cọ cổ cô, dùng sức gật đầu. Cậu nhóc đã biết, dữ dữ quý giá nhất, nếu bị thương ba mẹ đều sẽ đau lòng. Ngôn Khanh xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của dữ dữ, hôn lên vài cái lên trán cậu, lại đứng lên. Được rồi, đến lượt mẹ đi nấu mì, có ai muốn xem không? Đại Hoắc tiên sinh cùng Tiểu Hoắc Bảo Bảo vô cùng tích cực. Cuối cùng Ngôn Khanh mỉm cười đứng trước bàn bếp, Hoắc Vân Thầm từ phía sau ôm lấy cô, dịu dịu thế chỗ cho mèo bông, ngồi bên cạnh nghiêm túc quan sát, móng vuốt cuốn băng cũng không ảnh hưởng đến hai cậu vỗ tay. Mì nấu mới vài phút, cậu nhóc đã liên tục khích lệ mẹ mình, nội dung không hề lặp lại. Mẹ thật tuyệt, nấu nước cũng thơm ngắt. Bỏng con không bỏng được mẹ, bởi vì mẹ so với dịu dịu còn đáng yêu hơn. Mì sinh nhật ba ba phải làm thật dai, không thể đứt đoạn. Mẹ thật lợi hại, nấu thật ngon. Trong đôi mắt long lanh của cậu nhóc đều là ánh sáng, cho dù chỉ nhìn nồi nước mẹ đang đun, một cái bát bình thường ở trong nhà, hay mỗi khi ánh mắt ba thỉnh thoảng xẹt qua, cũng có thể thấy trong đó tràn ra niềm hạnh phúc trong trẻo. Hoặc Văn Thầm lặng lặng nhìn dữ dữ chuyên tâm học nấu mì, trong lòng ẩn ẩn rung động kéo dài. Sinh nhật của anh vốn là ngày tượng trưng cho tình thân, từ nhỏ liền bắt đầu chưa quá nhiều hận thù đen tối. Anh chỉ sống vì Khanh Khanh, cũng chỉ có Khanh Khanh quan tâm, là điều cấm kỵ từ trước, là Khanh Khanh đã biến nó thành niềm vui đáng để chúc mừng. Hiện tại Tiểu Gia Hỏa Khanh Khanh cho anh cũng nhận định sinh nhật quan trọng như vậy sao? Một nhà ba người ăn sáng xong, Ngôn Khanh còn nhớ tới mộng dài đêm qua, khó được có một ngày nghỉ, lại là cuối tuần. Đại học nhiều người nên vẫn không tiện đi lại, ít nhất cô có thể cùng Hoắc Vân Thầm đi dạo ở trường trung học trước kia, vớt phẳng toàn bộ vết thương anh chôn dưới đáy lòng. Hoắc Vân Thầm cười sờ tóc mai cô, vợ nói sớm hơn anh một phút, bởi anh cũng nghĩ như vậy. Đôi mắt Ngôn Khanh cong cong, nếu cửa hàng bún gạo kia còn ở đó, chúng ta cũng có thể đi ăn, tuy rất gần trường đại học nhưng nằm ở vị trí hẻo lánh, cẩn thận một chút có lẽ không bị chụp ảnh đâu. Hoắc Vân Thầm quyết đoán nói, còn ở đó. Sao anh? Ngôn Khanh còn chưa kịp nói ra chữ biết đã chợt bừng tỉnh ý thức được điều gì, ngơ ngẩn đối diện Hoắc Vân Thầm, ánh mắt anh dịu dàng mà sâu thẳm. Vẫn là đôi vợ chồng già đó, 2 năm trước tình đóng cửa hàng anh mua lại rồi cho họ tiếp tục mở, nghĩ sau này có một ngày em trở lại chúng ta cùng đi nếm. Ngôn Khanh nhắm mắt mươn người ôm lấy anh, nhẹ giọng nói, được, hôm nay liền đi. Bên này cô vừa dứt lời, tiếng chân nhỏ liền truyền đến từ phía trên cầu thang. Dữ dữ nghe ba mẹ nói muốn ra ngoài chơi, ngay lập tức chạy về phòng của mình, mặc chiếc áo lồng đỏ đã chuẩn bị sẵn, đội cái mũ sư tử mẹ chọn lên đỉnh đầu, vui mừng xuống dưới bay thẳng đến chân hai người rồi ôm chặt. Phía trước mũ của cậu nhóc có 2 quả cầu lông đỏ đang lắc lư lúc lại. Lúc này theo động tác ngửa đầu của cậu nhóc, một hoạt bát run rẩy. Dữ dữ giọng ngọt ngào, con cũng phải đi. Hoắc Văn Thầm rũ mắt nhìn bộ trang phục của Tiểu Gia Hỏa này, khẽ bật cười. Trước mắt nào phải là đứa nhỏ nhà anh, mà là một vũ sư múa lân nhỏ bé hoạt động, ngay cả mũi dày tròn cũng có lông nhung đỏ rực. Hoắc Văn Thầm xoa bóp mặt dữ dữ, sao lại mặc thế này? Diễu Diễu kiêu ngạo. Bởi vì sinh nhật ba là một ngày đặc biệt tốt, cần phải mặc đồ đỏ thật đó để ăn mừng. Ngôn Khanh cho quả bưởi ngọt một ngón tay cái, nâng cậu nhóc lên nhét vào trong ngực Hoắc Văn Thâm. Hoắc Văn Thâm nhận vu sư múa lần nhỏ bé, rốt cuộc hỏi: Diễu Diễu, sinh nhật ba bà quan trọng như vậy sao? Diễu Diễu kinh ngạc mở to hai mắt, vui vẻ trả lời: Đương nhiên quan trọng, bởi vì ba đến thế giới này trở thành người kiên cường lợi hại nhất mới có thể gặp được mẹ tốt như vậy, lại còn có Diễu Diễu đáng yêu như vậy. Hoắc Văn Thâm khó hiểu nhìn cậu nhóc, vậy mà lại có một người căn bản không biết quá khứ của anh, không biết tiền đồ từ nhỏ của anh, cùng với Khanh Khanh tín nhiệm và khẳng định anh vô điều kiện. Lúc một nhà ba người ra cửa, gió buổi sáng rất dịu. Hoắc Văn Thâm không gọi tài xế mà tự mình lái xe. Ngôn Khanh ngồi ở ghế phụ, tay bị anh nắm chặt. Diễu Diễu siêu ngoan mà bò ra hàng ghế sau, mở camera điện thoại lên, hứng thú giạt rào chụp ảnh ba mẹ từ phía sau. Trước khi đến trường trung học và quán bún, Hoắc Văn Thâm được Ngôn Khanh đi đến một nơi khác. Anh đã thông báo dọn dẹp địa điểm từ trước, cửa hàng đã đóng cửa, hôm nay chỉ mở ra vì bọn họ. Ngôn Khanh nhìn mặt tiền cách cửa sổ xe có chút hoảng hốt. Hoắc Văn Thâm ôm cô xuống, dắt tay Diễu Diễu, thấp giọng nói với cô: Anh không chỉ làm chuông gió, còn học được rất nhiều thứ mới. Chính là cửa hàng thủ công năm đó vẫn còn ở vị trí ban đầu, bảng hiệu bị gió táp mưa xa nhưng không có vẻ tang thương. Hoắc Văn Thâm cầm tay vỗ về Ngôn Khanh, dạy cô làm một hình người đơn giản, nắm ra mái tóc dài, vòng eo tinh tế, tô váy trắng môi đỏ, lại làm ra một anh luôn thích mặc đồ đen, rất cao, tính tình ương ngạnh, bị nhiều người sợ hãi, sẽ chỉ thích một mình cô. Tiểu vũ sư Diễu Diễu ở trong tiệm chạy qua chạy lại cùng ông chủ nghiên cứu tỉ mỉ, trong chốc lát thế mà cũng làm ra được ba cái chuông nhỏ tròn xoe, dùng dây đỏ buộc lại bên nhau, kêu leng keng. Âm thanh quen thuộc làm Hoắc Văn Thâm ngẩng đầu. Diễu Diễu của chuông gió lao tới, vừa nói vừa dừng vật quý. Hai cái đặc biệt đẹp chính là ba mẹ, còn một cái xấu một chút chính là Diễu Diễu, một nhà ba người ở bên nhau. Hoắc Văn Thâm ôm Diễu Diễu vào trong khuỷu tay, đặt cái chuông mà cậu nhóc yêu quý xuống, cùng Ngôn Khanh mỗi người cầm lấy một tay nhỏ của cậu nhóc, dạy cậu nhóc là một hình người nhỏ đáng yêu, thân mật dựa vào hai người phía trước. Cái này là con sao? Diễu Diễu vui vẻ hỏi. Hoắc Văn Thâm cười. Đúng vậy, người một nhà chúng ta ở bên nhau. Gần trưa khi đến cửa hàng bún, hai vợ chồng già vẫn tay nghề như trước. Hoắc Văn Thâm nắm chặt tay Ngôn Khanh, đáy mắt ửng đỏ, giọng bất chi bất giác khàn khàn. Anh chỉ ăn một lần, vừa chua vừa đắng. Ngôn Khanh cùng anh đan 10 ngón tay, mỉm cười hỏi. Lần này nhất định ăn ngon, anh tin không? Hoắc Văn Thâm gật đầu, khẽ hôn lên trán cô. Em biết, ăn ngon chưa bao giờ là bún, là Khanh Khanh. Diễu Diễu bị cho ăn đến no bụng, tinh thần phấn chấn, nắm lấy tay ba mẹ, tích cực hỏi. Có phải chúng ta sẽ đi trường học không? Ngôn Khanh tò mò. Diễu Diễu, còn thích trường học thế sao? Diễu Diễu đỏ bừng mặt, nói thật. Bởi vì trong trường học có thang trượt. Hoắc Văn Thâm cúi người, mổ một cái lên đuôi mắt Ngôn Khanh. Diễu Diễu giống mẹ. Thích chơi giống nhau, kể cả yêu anh cũng như vậy. Trường trung học Ninh Hoa và số 4 Hải Thành vẫn mang dáng vẻ như trước. Con phố dài giữa hai trường đã thay đổi cửa hiệu, hoa cỏ, cây cối, nhưng khoảng cách được đo đếm bằng vô số bước chân lại vĩnh viễn không thay đổi. Khi đến hẻm nhỏ lúc trước cứu Khanh Khanh, Hoắc Văn Thâm dừng lại. Diễu Diễu ngây ngô hỏi. Papa, bà đang nhìn cái gì? Nhìn nơi từng đánh nhau. Diễu Diễu ngạc nhiên mà oa một tiếng. Ba thật lợi hại. Hoắc Văn Thâm ngoài ý muốn nhớ mày, hỏi cậu nhóc. Con không sợ sao? Diễu Diễu ưỡn ngực. Đương nhiên là không sợ, bà tốt như vậy, đánh đều là người xấu. Trong mắt Hoắc Văn Thâm có chút mềm mại, nói với cậu nhóc. Nhưng con không thể học, cho con thời gian, ngẫm xem tại sao. Diễu Diễu lập tức nhấc tay. Hiện tại liền nghĩ được rồi, không phải không thể học, là Diễu Diễu không cần học, bởi vì có bà ở đây, không còn người xấu ra mắt nạt mẹ nữa.

Đêm hôm khuya khoắt, nhân dịp sinh nhật Hoắc tiên sinh lên nóc nhà hóng gió, còn cuốn chăn sưởi ấm, có phải đặc biệt ngốc không? Giọng Hoắc Văn Thâm trầm thấp. Thích. Cô kéo dài giọng. Em làm cái gì anh cũng thích, không có nguyên tắc. Có. Hoắc tiên sinh làm sáng tỏ. Nguyên tắc là em. Là em, tất cả mọi thứ đều như báu vật hạnh phúc. Ngôn Khanh dựa vào vai anh, trong lòng yên lặng đếm giây, nói với anh. Thâm Thâm, 10 giây, cho anh quà sinh nhật. Hoắc Văn Thâm liên tục hôn nhẹ lên thái dương cô. Em cùng anh đếm số. 10. Ngôn Khanh quay đầu, giữa ánh trăng nhìn anh. 8. Cô không nhịn được sự ấm áp trong ngực, khẽ chạm lên môi anh. 5. Chăn nhung quấn chặt lấy cô và anh, độ ấm giao hòa, môi lưỡi thân mật dán sát. 3. Anh khàn khàn lẩm bẩm. Khanh Khanh, cả đời này em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh. 1 giây cuối cùng được đếm xong, cách đó không xa, một tia sáng đột ngột lao lên bầu trời. Pháo hoa nở rộ trên không gian đen như mực, sáng rọi rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ bóng tối. Hoắc Văn Thâm dùng đôi tay nóng bỏng ôm lấy cô bằng tất cả sức lực. Pháo hoa ngắn ngủi, sao trời xa xôi, mà anh yêu em mãnh liệt, lộng lẫy, không bao giờ nguội lạnh, cho dù đến một ngày cuộc đời dừng lại. Mình xin kết thúc bộ truyện này ở đây. Đây là một bộ truyện có cái kết rất là viên mãn. Người yêu nhau cuối cùng sẽ đến được với nhau. Và mình muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã cùng đồng hành với mình đến tận giây phút này. Và mình hy vọng rằng trong những video tiếp theo thì các bạn có thể tích cực giao lưu với mình hơn một chút bằng cách để lại những cái like hoặc là những cái bình luận. Đồng thời thì có thể ấn theo dõi kênh nếu như các bạn chưa theo dõi kênh để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới. Đồng thời thì cũng góp phần ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.